Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kéo bè kéo lũ đánh nhau Linh bảo là cũng không sợ hãi. Khi còn nhỏ cùng thế hệ tuổi so nàng hơn 100 tuổi hơn 1000 tuổi hùng hài tử thần Linh. Nhóm đánh nhau, cho dù bị tấu đến mắt sưng mũi tím, lần sau cũng tuyệt không sẽ nhận túng. Nhưng hiện tại, bên người có Linh Tú một nhà ba người, nàng lại không thể bởi vì chính mình làm những người khác chịu liên lụy. Gặp tai bay vạ gió, đặc biệt là Linh Tú, nếu là hơi có vô ý đẻ non, cho dù nàng là thần linh cũng không giữ được. Hơi suy tư, nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Các vị khách hành hương, Linh bảo cất cao giọng nói, linh lực thêm vào dưới. Nàng thanh thúy thanh âm kỳ diệu mà ở trong khoảnh khắc bắt được mọi người lực chú ý. Các ngươi hay không cảm thấy mỗi lần tới miếu Ngọc Hoàng sao? Về nhà đều cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Nàng không nói còn không có người chú ý tới. Vừa nói rất nhiều người liền nhớ tới. Xác thật là như thế này. Các ngươi có lẽ sẽ tưởng chính mình gần nhất khuyết thiếu rèn luyện. Cũng hoặc là cấp chính mình tìm mặt khác lấy cớ. Nhưng chân chính nguyên nhân lại là bởi vì, này miếu Ngọc Hoàng ở trong đại điện cung phụng tà linh. Chuyên môn hấp thụ khách hành hương tinh khí. Lời này vừa ra, tức khắc một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Cái gì, cư nhiên có tà linh. Nhưng đây là miếu Ngọc Hoàng a, như thế nào sẽ có tà linh? Giải quẻ đạo sĩ hoàn toàn không nghĩ tới Linh bảo sẽ liếc mắt một cái liền khám phá miếu Ngọc Hoàng bí mật, mỗi ngày bế quán sau, bọn họ đều lấy quét tước vì từ, ở thần tượng trước thăm viếng, từ thần tượng hấp thụ lực lượng lấy lớn mạnh tự thân, mà nhận được hộ khách ủy thác, gặp được khó chơi sự tình bị cắt cử nhiệm vụ các đạo sĩ. Mỗi lần ra cửa trước một đêm cũng muốn thăm viếng tổ sư ra, mượn lực. Nhưng loại này lực lượng như thế nào tới, chỉ có trung tâm vài người mới biết được. Miếu Ngọc Hoàng bản chất là vì người giàu có phục vụ địa phương. Kiếm tới tiền trừ bỏ duy trì miếu thờ vận tác, đại đa số đều là cung cao tầng cơm ngon rượu say phao nữ nhân đi. Mà làm người giàu có phục vụ lực lượng, lại là nơi phát ra với bình thường khách hành hương tinh khí. Vì nhiều hấp dẫn khách hành hương, Miếu Ngọc Hoàng ở Internet cùng tuyến hạ đều làm rất nhiều quan hệ xã hội tuyên truyền. Thậm chí làm miếu Ngọc Hoàng trở thành người bên ngoài tới thành phố hát tất xem cảnh điểm ni kể. Từ đó, miếu Ngọc Hoàng mỗi ngày lưu lượng khách đều ở mấy nghìn người. Cho dù mỗi người chỉ bị hấp thụ 20 phần có một tinh khí. Mỗi ngày được đến lực lượng cũng thập phần khả quan. Có này đó lực lượng, miếu Ngọc Hoàng các đạo sĩ liền có vẻ thập phần thần thông quảng đại. Làm người giàu có nhóm càng thêm tín ngưỡng ỉ lại. Tốt tuần hoàn dưới, miếu Ngọc Hoàng càng thêm thanh thế to lớn. Ngươi nói vậy, chúng ta cung chính là tất cả mọi người đều biết thiên đình thần tiên. Sao có thể có ta linh? Giải quẻ đạo sĩ bạo nộ mà cãi lại nói. Hồ không nói vậy, chúng ta liền nhìn xem này thần tượng đồ vật sẽ biết. Linh bảo nhàn nhạt địa đạo. Ngay sau đó một trưởng vỗ vào trong đại điện thần tượng thượng. Kim thân nắn thành thần tượng tức khắc chia năm xẻ bảy. Từ trung gian rớt ra một bộ nho nhỏ trẻ con thây khô tới. Mặt mũi hung tợn, trong mắt xông ra, trên cổ còn bọc một khối vải đỏ. Cho dù ở một đống thần tượng phế tích chung cũng có vẻ thập phần chói mắt. Thây khô nhanh chóng mà từ phế tích ra bên ngoài bò. Cả người tản ra bất thường hơi thở. Khách hành hương chung đã có người mắt sắc mà thấy được kia thây khô. Các ngươi xem đó là cái gì? Là thi thể, ta xem dưỡng tiểu quỷ liền cung vật như vậy. Thật là đáng sợ, miếu Ngọc Hoàng thế nhưng đem tiểu quỷ cung phụng ở thần tượng. Chẳng lẽ chúng ta cho tới nay bái đều là loại này tiểu quỷ sao? Trách không được ta mỗi lần từ miếu Ngọc Hoàng trở về đều cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Khẳng định là giống kia nữ hài theo như lời, tiểu quỷ ở hấp thụ chúng ta tinh khí. Bị quấy dày đến tiểu quỷ phẳng phất nghe hiểu mọi người nói. Hé miệng hướng về phía khách hành hương nhóm nơi đám người phát ra a mà một tiếng thét chói tai. Trừ bỏ Linh bảo ngoại mọi người, cơ hồ đều cảm thấy đầu đều phải bị đánh rách tả tơi. Không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Này lớn mật nghiệp chướng thật là không biết sống chết. Hiện tại còn dám công kích người. Linh Bảo một tay bấm tay niệm thần chú. Hướng kia tiểu quỷ trên người một lóng tay. Mọi người liền thấy ban ngày ban mặt mà. Bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo chén khẩu như vậy thô tia chớp. Bổ vào tiểu quỷ trên người. Tiếng sấm đinh tai nhức óc. Tia chớp lóa mắt quang mang cơ hồ tránh mau mù người mắt. Chờ lôi điện bình ổn xuống dưới. Mọi người liền thấy kia tiểu quỷ nơi vị trí đã biến thành một đống than hôi. Mà đầu mỗ điện phía trên bị bổ ra đường kính 2 mét nhiều một cái động lớn. Các lão nhân đều nói ta vật xuất hiện sẽ tao sét đánh. Quả nhiên như thế, bằng không như thế nào ngày nắng sẽ có sét đánh đi lên đâu. Hảo gia hòa, trước nay chưa thấy qua lớn như vậy tia chớp. Miếu Ngọc Hoàng quả thực thật là đáng sợ. Thế nhưng sẽ ở thần tượng tàng loại đồ vật này. Lão tử bái thần là vì cầu bình an cầu khỏe mạnh. Bọn họ cư nhiên cho chúng ta bái loại đồ vật này. Còn hấp thụ tinh khí, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Không được, chúng ta đến tìm bọn họ tính sổ. Khách hành hương nhóm nghị luận sôi nổi, mà giam viện lúc này cũng mang theo mấy cái đạo sĩ chạy như bay mà đến. Là ai ở miếu Ngọc Hoàng quấy rối? Cho ta đứng ra, hắn quát to một tiếng, tức khắc hấp dẫn đám người lực chú ý. Trong đó có người là nhận được hắn, đó là miếu Ngọc Hoàng giam viện. Đi, tìm hắn tính sổ đi. Vì thế, giam viện mới vừa mang theo người tới, đã bị phẫn nộ khách hành hương cấp vây quanh. Ai có thể chịu đựng loại sự tình này đâu? Thành kính mà mua vé vào cửa tiến vào, còn muốn thêm vào tiêu tiền mua hương nến. Mỗi lễ bái một cái đại điện liền phải quyên công đức. Kết quả miếu Ngọc Hoàng lại ở thần tượng cất giấu tiểu quỷ làm cho bọn họ bái. Hơn nữa nghe nói này tiểu quỷ còn có thể hấp thụ nhân tinh khí. Có người nghĩ đến chính mình tuổi già mẫu thân, khó trách đã bái miếu Ngọc Hoàng rất nhiều năm, già rồi ngược lại luôn là sinh bệnh, khẳng định chính là hàng năm bị hấp thụ tinh khí tạo thành a. Có người nghĩ đến chính mình, đã bái miếu Ngọc Hoàng lúc sau tuy rằng sinh ý còn tính thuận lợi, nhưng kia cũng không nhất định là miếu Ngọc Hoàng công lao. Gần nhất sinh bệnh cha không ra nguyên nhân, còn ở miếu Ngọc Hoàng hoa 10 vạn đồng tiền tìm cái gọi là nói trị liệu liệu. Hiện tại nghĩ đến, nói không chừng chính là bởi vì miếu Ngọc Hoàng tiểu quỷ hút hắn tinh khí. Lúc này mới làm hắn sinh bệnh, em đi hút hắn tinh khí hại hắn, còn trái lại kiếm hắn tiền. Cái này kêu người như thế nào không phẫn nộ, phụ cận đại điện khách hành hương nhóm. Nghe được bên này động tĩnh cũng chạy tới xem náo nhiệt. Ở đây vây xem quần chúng nháy mắt liền có 100-200 người. Giam viện tuy rằng có vài phần thực lực, lại cũng không dám rõ như ban ngày dưới liền đối người thường động thủ. Kia truyền ra đi, miếu Ngọc Hoàng cũng đừng tưởng ở thành phố hát lăn lộn. Giam viện đám người bị khách hành hương dây dưa đồng thời. Linh Bảo mẫn cảm mà ở kia đã bị sét đánh thành than hôi thây khô chung phát hiện một viên gà con. Trứng lớn nhỏ hạt châu. Kia thế nhưng là tinh khí ngưng kết thành tinh thể. Tinh khí vô hình, muốn ngưng kết thành như vậy lớn nhỏ tinh thể. Không biết muốn hấp thu bao nhiêu người tinh khí, lại muốn nhiều ít năm thời gian mới có thể hình thành. Trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng là thập phần kinh người. Linh Bảo chính mình tuy rằng sẽ không hấp thu như vậy tội ác đồ vật tới tăng cường tự thân thực lực. Lại cũng không tính toán lưu lại tiện nghi miếu Ngọc Hoàng người. Vì thế, nàng thực dứt khoát mà nhặt lên kia tinh khí kết tinh. Hơn nữa lấy ra một chương liễm thức phù dán ở mặt trên. Lúc này mới cất vào bọc nhỏ trong bao. Đêm này phù một người một chương đặt ở trong túi. Các ngươi trước lái xe trở về. Ta đợi lát nữa chính mình về nhà, Linh Bảo cấp Linh Tú một nhà ba người một người phân phát một. Trương Bình An phù, lại cấp Linh Tú để lại chính mình thần thức, chuẩn bị trước đem bọn họ đuổi đi. Ngươi còn muốn làm gì? Mau cùng chúng ta cùng nhau về nhà a. Linh Tú lo lắng địa đạo, vừa rồi kia một hồi biến cố. Nàng đến nay còn có chút ngốc, nhưng từ miếu Ngọc Hoàng giam viện dáng vẻ phẫn nộ là có thể nhìn ra. muội muội cho nhân gia thọc đại cái sọt, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Như vậy còn không chạy, bị bắt được làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, bọn họ bắt không được ta. Đi mau, ta còn có quan trọng sự làm đâu, cuối cùng một câu. Linh Bảo tăng thêm ngữ khí, làm Linh Tú không tự giác nghe theo nàng mệnh lệnh. Miêu Mẫu cũng sợ hãi thật sự, nguyên bản liền muốn trốn chạy. Nhưng mà nhìn đến Linh Bảo một cái tát đánh nát thần tượng vũ lực giá trị căn bản không dám nói ra. Hiện giờ Linh Bảo làm cho bọn họ đi trước, nàng ước gì đâu, chạy nhanh lôi kéo nhi tử con dâu chạy ra miếu Ngọc Hoàng. Bọn họ xe ngừng ở miếu Ngọc Hoàng đối diện lộ thiên bãi đỗ xe. Linh Bảo cấp chính mình dán lên một chương ẩn nấp phù. Bước nhanh hướng tới gần nhất đại điện chạy như bay mà đi. Đầu tiên xem kỹ cống phẩm dưới đài mặt, thấy quả nhiên có liễm tức phù, cũng hoàn toàn không đi xả nó. Trực tiếp một đạo thật nhỏ thiên lôi khoác ở đại điện trên đỉnh. Thình lình xảy ra tiếng sấm sợ quá chạy mất ở trong đại điện dâng hương khách hành hương. Xác định phòng trong không có người, Linh Bảo lại tới nữa một đạo thô. Này một đạo còn lại là nhắm chuẩn thần tượng phách, một đạo to bằng miệng chén tế sét đánh đi xuống. Thần tượng chia năm xẻ bảy, bên trong hút nhân tinh khí tiểu quỷ cũng bị chém thành cha. Dùng thần thức tinh chuẩn mà cuốn lên bên trong kia khối trứng gà lớn nhỏ tinh khí kết tinh. Linh Bảo lại chạy về phía tiếp theo tòa đại điện, có liễm tức phù đại điện tổng cộng có 6 tòa. Mỗi một tòa, Linh Bảo đều bào chế đúng cách, nàng dùng thần thức tìm tòi xác định, sau đó dẫn xét đánh. Cuối cùng nhặt tinh khí kết tinh liền chạy xuống phía dưới một tòa. Tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn 15 phút, miếu Ngọc Hoàng rất nhiều người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng liền xử lý xong rồi sở hữu đại điện, cuối cùng vừa đứng là miếu Ngọc Hoàng phòng an ninh, như Ngọc Hoàng miếu như vậy đại thần miếu. Bên trong rất nhiều giá trị liên thành thần tượng, cho nên nơi nơi đều là an theo dõi. Làm một cái đã ở hiện đại xã hội sinh sống gần một năm thần linh. Linh Bảo đã có tai họa ngầm ý thức, vừa rồi nàng ở đấu mỗ điện thời điểm nói không chừng bị theo dõi chụp tới rồi. Chụp đến nàng không quan trọng, quan trọng chính là Linh Tú cùng Miêu gia hai người. Chính nàng muốn xen vào nhàn sự, tổng không thể liên lụy vô tội người. Bọn họ đều là người thường, nếu thật là bị miếu Ngọc Hoàng sau lưng người tùy thời trả thù. Là liền một lần đều chịu đựng không dậy nổi, cho nên nàng cần thiết hoàn toàn ngăn chặn loại này khả năng tính. Tuy rằng không biết như thế nào cắt bỏ theo dõi, nhưng Linh Bảo biết này đó tinh vi điện tử dụng cụ là chịu không nổi sét đánh. Vì thế, vài đạo thật nhỏ tia chớp bổ vào phòng trong mấy đài trưởng máy thượng. Tính cả trong một tháng sở hữu theo dõi ký lục toàn hủy hoại. Giam viện đám người cảm giác được đệ nhất tòa đại điện bị phách. Liền lập tức thoát khỏi khách hành hương hướng bên kia đuổi. Nhưng mà đuổi quá khứ thời điểm, Linh Bảo đã chạy hướng về phía tiếp theo tòa, chờ bọn họ bị tiếp theo tòa lôi điện hấp dẫn lực chú ý. Linh Bảo đã đến đệ tam tòa đi, ngắn ngủn 15 phút, 6 tòa kim bích huy hoàng chủ điện bị sét đánh đến rách tung tóe. Mà giam viện đám người một lần cũng chưa tới kịp thành công ngăn cản. Tức giận đến tóc đều ở bốc khói. Hôm nay ở trong miếu khách hành hương nhóm, lại là vững chắc nhìn một hồi náo nhiệt, không ít người chụp video, còn phát tới rồi trên mạng. Thằng miếu Ngọc Hoàng tao xét đánh thăng đề tài một giờ nội đã bị trên đỉnh hot search. Dẫn phát rồi quảng đại võng hữu mãnh liệt chú ý, thần miếu tao xét đánh, thật là châm chọc Nga. Bị phách thần linh vẻ mặt mộng bức, sao người một nhà không quen biết người một nhà đâu. Nếu là thật sự có thần tồn tại, tia chớp còn có thể bổ tới thần miếu thượng. Tin này đó đều là ở giao chỉ số thông minh thuế tỉnh ngoài các võng hữu không rõ chân tướng. Sôi nổi trào phúng run cơ linh, gần là đương chê cười tới xê monster mà nam tỉnh nhân dân lại thập phần oán giận. Miếu Ngọc Hoàng ở toàn bộ Nam tỉnh lực ảnh hưởng đều rất lớn. Bên trong thần linh có tiếng linh nghiệm, rất nhiều người tương đối xui xẻo hoặc là thân thể không khỏe mạnh thời điểm. Đều thích đi bên trong thiêu cái hương, Quyên Quyên công đức, bị quỷ ám thời điểm cũng nguyện ý dùng nhiều tiền thỉnh miếu Ngọc Hoàng các đạo sĩ tới làm pháp sự. Bị sét đánh một lần là trùng hợp, 6 lần còn có thể nói là trùng hợp sao? Sáng sủa thời tiết, đột nhiên xuất hiện như vậy thô lôi. Trừ bỏ là phách tà ám còn có cái gì khả năng tính? Huống chi trên mạng còn có rất nhiều võng hữu truyền đến hiện trường video. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến tiểu quỷ tư bị đánh nát thần tượng phế tích bò ra tới. Kiềm miếu Ngọc Hoàng đấu mỗ điện bọn họ còn có thể không quen biết sao? Miếu Ngọc Hoàng cung phụng tà linh, mỗi tòa thần tượng đều có chuyên môn hấp thụ nhân tinh khí tiểu quỷ. Sở hữu đi chiều bái người đều sẽ bị hấp thụ tinh khí. Này đã thành không thể biện bác sự thật, thành tín nhất những cái đó tin chúng nhóm. Nghĩ đến chính mình đi số lần, cùng với năm gần đây thân thể đại không bằng trước cảm thụ. Quả thực hận không thể sống xé miếu Ngọc Hoàng kia giúp đạo sĩ. Bọn họ thực mau tổ chức lên, ở trên mạng cho nhau liên hệ, chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể đi tìm miếu Ngọc Hoàng muốn cái cách nói. Giam viện đã từ bị đả thương giải quẻ đạo sĩ chỗ giải tới rồi sự tình trải qua. Nhìn đến trong miếu bị chém thành phế tích vài tòa đại điện. Cả người đều ở phun hỏa, khẳng định là cái kia xú kỹ nữ làm, lập tức điều theo dõi, kêu thành phố hát cục công an toàn thị truy nã nàng. Đào 3 thước đất cũng muốn đem người tìm ra, ta muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đang ở lúc này, một cái đạo sĩ nơm nớp lo sợ mà chạy vào hội báo. Giam viện, phòng điều khiển máy tính cũng tất cả đều bị sét đánh. Sở hữu theo dõi ký lục, cũng chưa, giam viện tức giận đến tạp một cái cốt sứ chén trà. Không có theo dõi, hắn như thế nào tìm người? Nhưng mà, lớn hơn nữa sự tình còn ở phía sau, đừng hắn đi trong đại điện rửa sạch xuất thần giống cùng bị chém thành than hôi tiểu quỷ. Thế nhưng phát hiện bổn hẳn là ở bên trong tinh khí kết tinh đều không cánh mà bay. Thần tượng tiểu quỷ giống nhau là 5 năm đổi một đám. Mặt trên sẽ đem tiểu quỷ cùng bên trong tinh khí kết tinh đều lấy đi. Cũng thay đổi tân tiểu quỷ đi vào. Hiện tại 5 năm chi kỳ lập tức muốn tới, tích lũy 5 năm kết tinh lại toàn không có. Hắn muốn như thế nào giao đãi? Tìm khắp toàn bộ đại điện, vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Giam viện không khỏi cả người sụi lơ mà ngã xuống trên mặt đất. Mặt trên người căn bản không thèm để ý hắn cướp đoạt bao nhiêu tiền tài. Muốn chỉ là này tinh khí kết tinh, nhưng hiện tại sở hữu tinh khí kết tinh đều ném. Hắn đây là sấm hạ 8 ngày đại họa a. Xong rồi, hắn xong rồi, hết chương.